Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4443. Bắt giữ. Tiến vào 5000m bên trong về sau, Bạch Vũ Triết bắt đầu tấp nập thụ thương. Nơi này mỗi một đạo công kích đều vô cùng cường đại, có thể so với hắn thi triển tuyệt chiêu cái chủng loại kia, mà lại số lượng đông đảo. Nhất làm cho người khó chịu là người thấy không rõ lắm, không cảm ứng được quỹ tích, nhưng là Bạch Vũ Triết trước mắt còn gánh vác được. Muốn để hắn bây giờ sinh mệnh bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, trước mắt còn sớm đây. Trước đó hơn 90 năm lĩnh hội hấp thu sinh mệnh đại đạo bản nguyên, đối với hắn trợ giúp thực tế quá lớn. Bạch Vũ Triết một bên chật vật tiến lên, một bên cẩn thận quan sát. Ở nơi này, thật muốn được cái gì đại cơ duyên, cơ bản đều được dùng nhìn. Ngươi thấy, có cơ hội liền có thể đạt được. Nếu như không nhìn thấy, vậy cũng không cần trông cậy vào có thể dùng thần thức cảm ứng được. Tại như thế bạo loạn địa phương, đi bắt giữ những khả năng kia đều không xuất hiện cơ duyên. Bạch Vũ Triết cũng là một mực mắt trợn tròn, tận lực không đi theo những năng lượng kia đối công, không phải càng thêm ảnh hưởng ánh mắt. Đang không ngừng tránh né Bạch Vũ Triết, đột nhiên bị bên trái đằng trước một đạo đặc thù năng lượng hấp dẫn đến. Kia là một đạo năng lượng màu tím, nếu như không chú ý, cảm giác tựa như cùng cái khác tính công kích năng lượng là đồng dạng. Có thể Bạch Vũ Triết trong khoảnh khắc đó phát hiện nó chỗ khác biệt. Tại phương diện tốc độ hơi chậm một chút, mà lại thể tích hơi lớn hơn một chút, không cần thần thức đi cảm ứng, sẽ cho người một loại thiếu khuyết tính công kích cảm giác. Đây chính là Đại Bạch Ngư nói tới cái chủng loại kia cơ duyên. Ta thử thu thập một chút nhìn, Bạch Vũ Triết lập tức đoán được, ngay lập tức chuyển biến một chút phương hướng, tìm kiếm bạo loạn khe hở, hướng bên kia phóng đi. Trong tay cầm một cái bình ngọc, đây không phải bình thường giả thần đan bình ngọc, muốn cao cấp hơn một số, luyện chế cũng càng thêm khó khăn. Bạch Vũ Triết liều mạng thụ thương, rất nhanh liền tiếp cận kia một đạo kích xạ năng lượng màu tím. Tay trái vung lên, bình ngọc vừa vặn nhắm ngay bắn ra năng lượng màu tím, chính xác đem hắn chứa vào trong bình. Không thể không nói, thực lực bản thân cường đại, tăng thêm nhân tộc ưu thế, Bạch Vũ Triết muốn thu hoạch được loại cơ duyên này, so với những cái kia thần thú muốn đơn giản nhiều. Bạch Vũ Triết ngay lập tức cảm ứng trong bình ngọc năng lượng, vậy liền giống như là một đầu còn sống con cá, tại trong bình ngọc du động, mang theo vô cùng thuần hậu năng lượng cùng đạo tác chi lực. Hơn nữa còn là loại kia có thể tùy thời hấp thu. Nhưng là, Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền phát hiện, những năng lượng này cùng đạo tác ngay tại nhanh chóng biến mất. Đây là bình ngọc có thể ở một mức độ rất lớn cố hóa năng lượng nguyên nhân. Nếu như không có cái này, đoán chừng dùng không được mấy phút, liền có thể hoàn toàn tiêu tán. Nhưng coi như có cái này bình ngọc chứa, tối đa cũng chính là 1-2 ngày sự tình liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Loại cơ duyên này mang không đi à? Bạch Vũ Triết vẫn có chút tiếc nuối. Nếu có thể mang đi ra ngoài, coi như chỉ có thể để người trở thành Ngụy Chí Tôn, cũng có vô số người nguyện ý. Không gặp Từ Nghiễm liều mạng cửu tử nhất sinh nguy cơ, cũng chỉ là trở thành một cái yếu nhất Chí Tôn sao? Rất đáng tiếc. Cái này rõ ràng là không có cách nào mang đi. Đã mang không đi, Bạch Vũ Triết cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đem hắn từ trong bình ngọc đổ ra, để cho mình nuốt xuống. Như thế thuần hậu năng lượng cùng đạo tác chi lực, tại Bạch Vũ Triết nghĩ đến, có lẽ còn là sẽ đối với mình có chỗ trợ giúp. Cái này đạo tác chi lực cũng là không có bất kỳ cái gì thuộc tính kia chung, không thuộc về bất luận cái gì một đầu đại đạo, nói không chính xác liền có thể trực tiếp chuyển đổi thành sinh mệnh của mình chi đạo.